Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 275, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 275 sau đó chính là những lời văn mùi mẫn miêu tả Lục Kiến Thành và Phương Thanh Liên yêu nhau đến cỡ nào, mọi người ao ước đến mức nào, ngay cả Phương Thanh Liên bị què thì Lục Kiến Thành cũng không rời không bỏ, từ đầu đến cuối vẫn như cố rưng rưng ca ngợi tình yêu vĩ đại của bọn họ. Đây là lần đầu tiên Nam Khuê thấy bài báo này. Ngày hôm sau khi tiệc sinh nhật của Phương Thanh Liên kết thúc, cô ta đã thuê nhà báo khoe khoang khắp nơi. Ngày hôm đó điện thoại cô cũng nhận được rất nhiều thông báo. Nhưng cô do dự rất nhiều lần cũng không có dũng khí đọc. Nam Khuê cho rằng chuyện này đã kết thúc, không ngờ Đỗ Quốc Khôn lại thu thập hết lại, sau đó đột ngột đưa ra trước mặt cô, không cho cô một đường lui. Ngày hôm đó, cô luôn nói với mình, đừng hốt hoảng, đừng tức giận. Dù sao cô mới là vợ của Lục Kiến Thành, là người anh cưới hỏi đàng hoàng, là người vợ hợp pháp của anh. Cô vẫn luôn cho rằng tâm lý mình rất vững chắc, nhưng chỉ qua mấy ngày, lúc tin tức đó hiện ra trước mặt cô không chút che giấu, Nam Khuê phát hiện tim mình vẫn đau như muốn mạng mình. Tiệc sinh nhật của Nam Khuê thật đẹp, hóa ra sau khi cô rời đi, Phương Thanh Liên xuất hiện giống như công chúa, ngồi trên xe lăn dùng hai tay để múa một điệu. Nam Khuê nhắm mắt lại, cảnh tượng ngày hôm đó xuất hiện trong đầu cô như một thước phim ngắn. Đỗ Quốc Khôn chớp cơ hội, lập tức lên tiếng. Thế nào, cha đã bảo cha có bằng chứng mà. Lục Kiến Thành đúng là ở bên ngoài nuôi người phụ nữ khác. Nam Khuê từ từ nhắm mắt lại, không quan tâm đến ông ta. Mấy phút sau, Nam Khuê đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đỗ Quốc Khôn. Ông lấy những bức hình này từ đâu? Những hình này sao, đều là cha chụp lén. Đỗ Quốc Khôn trả lời rất thoải mái, không chút giấu giếm nào. Cái gì chụp lén? Đáp án này hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của Nam Khuê. Ý của ông là ông theo dõi Lục Kiến Thành rồi chụp lén. Đúng, ông điên rồi. Nam Khuê giận tím mặt, Lục Kiến Thành là người thế nào, là người có thể tùy tiện chụp hình được sao? Lần này ông gặp may không bị anh ấy phát hiện, lỡ như bị anh ấy phát hiện, anh ấy tuyệt đối không tha cho ông. Đỗ Quốc Khôn xem thường, vậy nó còn có thể làm gì chứ? Bắt cha vào tù sao? Tốt xấu gì cha cũng là cha vợ của nó. Nam Khuê cười lạnh, nếu như ông không tin thì có thể thử một chút, đến lúc đó ngay cả tôi cũng không cứu được ông. Còn nữa, tôi khuyên ông đừng có đi theo anh ấy nữa, những hình có trong tay lập tức tiêu hủy hết đi cho tôi, nếu không ông không gánh nổi hậu quả đâu. Cách chương,